Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Roheus. Mortal Blade, cấp B đối với quân bảo cụ, bởi vì đánh bại Divine Dragon mà thu được truyền thuyết tăng thêm. Tại thế giới Taimun bị thế giới quy tắc thăng hoa vì bảo cụ. Nắm giữ đối với tử linh cùng long trúc tính đặc công năng lực. Oanh, đỏ như máu thô to cột sáng phá hủy Emilia nhà tường vây. Phảng phất có thể tự động khóa chặt mục tiêu đồng dạng. Hướng mới vừa cất cánh Atyria đuổi sát đi. Atyria Pendragon, sử xưng King Arthur, tương truyền có hồng long trái tim, là long chi thừa số người nắm giữ. Atyria tự thân không cần ma thuật mạch kín, thông qua huyết dịch tuần hoàn cùng bình thường hô hấp liền có thể sinh ra ma lực. Trong cơ thể tự mang tuần hoàn không thôi ma thuật lô tâm. Cho dù ma lực lượng lớn hao tổn, nàng cũng có thể thông qua từ tuần hoàn phương thức phục hồi từ từ ma lực. Không đến mức tại mất đi master sau lập tức tiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, nắm giữ long trúc tính Atyria đương nhiên cũng sẽ bị các loại đồ long bảo cụ khắc chế. Kéo ở phía sau đỏ A cắn răng, hắn cũng từng làm master tham gia qua chén thánh chiến tranh. Lúc ấy hắn servant chính là kiếm giai Atyria. Đỏ A đối với Atyria cố hữu kỹ năng phi thường rõ ràng. Đại khái đoán được assassin bảo cụ hiệu quả. Đỏ A quả quyết đối với ngay tại lên không rút lui Atyria hô. Lancer, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Atyria nhìn thật sâu liếc mắt toàn thân ma lực phun trào đỏ A. Nặng nề gật đầu, người bảo vệ, chúc các hạ võ vận hưng thịnh. Điều khiển, đỏ A hít sâu một hơi, đối mặt cấp tốc đánh tới cự hình quang nhận. Hắn cúi đầu nhanh chóng đọc lên hai câu chú ngữ. I am the bone of my sword, steel is my body, and fire is my blood. Màu tím cánh hoa chi thuẫn tại đỏ A vươn về trước tay phải phụ cận tạo ra. Roheus, thất trọng phòng hộ ma lực thuẫn cùng lá sâu tên thật giải phóng Mortal Blade phát sinh kịch liệt. Va chạm, két, ba tầng trước phòng ngự cơ hồ trong nháy mắt liền bị đột phá. Mãi cho đến đánh tan tầng thứ 5, Mortal Blade đột phá lực mới bắt đầu chậm dần. Tương đương, tầng thứ 6 hộ thuẫn cũng phát ra rạn nứt nguy hiểm tăng lên âm. Miễn cưỡng xuyên thủng tầng thứ 6 phòng ngự về sau, Mortal Blade quang nhận rốt cục hao hết, bị ma lực hao tổn kịch liệt đỏ A miễn cưỡng cản lại. A tương đương. Há mồm thở dốc đỏ A không để ý tới điều chỉnh. Tượng trưng hướng ngay tại xuất thần Kainert bắn ra một mũi tên. Quay đầu liền tiến vào phụ cận kiến trúc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ma thuật sư lễ trang đối với cùng là ma thuật sư địch nhân cùng vũ khí hiện đại có thể sinh ra. Tác dụng không nhỏ, nhưng đối mặt anh linh công kích sẽ rất khó chống đỡ được. Đinh! Lá sâu lấy xúc địa bộ pháp thuấn di đến Kainert trước người. Giúp thất hồn lạc phách quân chủ Elmeloy đẩy ra mũi tên này. Thua, cuối cùng vẫn là thua. Mặc dù Kainert tại ma thuật chiến bên trong chiến thắng Emiya Kirisugu báo trước đó một mũi tên. Mối thù, nhưng Saber lại tại cùng Lancer bảo cụ đang đối mặt sông bên trong bị đánh tan. Thắng ma thuật sư nội chiến lại thua chén thánh chiến tranh. Lúc này Kainert tâm tình phi thường phức tạp, thất lạc không cam lòng bên trong mang theo một tia giải thoát. Cộc, một mực trốn ở phụ cận Solawi cũng lảo đảo đi ra. Nàng ngơ ngác nhìn qua Diamuit tan biến địa phương, hai hàng thanh lệ thuận nàng khóe mắt chảy xuống. Lá sâu cầm đao suy nghĩ một chút phải chăng muốn làm giòn chảm thảo trừ căn diệt trừ hai người này. Nhưng cân nhắc đến Sakura tương lai, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Quân chủ Elmeloy, trên lý luận đến nói, tiến về thánh đường giáo hội tìm kiếm che chở, còn có hơi tồn cơ hội lần nữa tham chiến. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Kainert dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục. Clock Tower quân chủ, một lát thất thần sau rất nhanh liền khôi phục một chút trạng thái. Assassin, lời này nói thế nào? Là sở hữu ý vị thâm trường cười cười. Lấy ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội quan hệ. Ngươi cho rằng giáo hội biết giống thu lưu Kotomin Kirei đồng dạng đối với ngươi quan tâm đầy đủ. Sao? Nếu như có thể thừa cơ diệt trừ một cái Clock Tower, dị đoan, đầu mục. Quân chủ Elmeloy, ngươi cảm thấy vốn là bởi vì thánh nữ bỏ mình một chuyện tiếp nhận tổng bộ lửa giận Kotomin Risei. Có thể hay không vì vậy mà lựa chọn bí qua hóa liều. Lấy công chuộc tội, Kainert khóe miệng co giật thoáng cái. Mặc kệ Kotomin Risei phải chăng có loại này dự định. Thân là Clock Tower quân chủ hắn đều không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hồ tương đương, cân nhắc trong chốc lát. Kainert thật dài thở ra một hơi. Ta chén thánh chiến tranh. Cho tới hôm nay mới thôi liền kết thúc. Solawi nghe vậy chấn động toàn thân, không buông tha bắt lấy Kainert ống tay áo. Kainert, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta muốn tiếp tục chiến đấu. Vì Diamuit báo, đủ. Tại Solawi trước mặt luôn luôn không ngóc đầu lên được, Kainert hiếm thấy phát ra hét to. Solawi, Diamuit ua đuôi bơn chỉ là từ lịch sử khe hở bên trong được triệu hoán đi ra anh linh. Hắn không thuộc về chúng ta thời đại này, cũng không biết đối với ngươi làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lọt vào Kainert phủ đầu công án, thật vất vả nhấc lên một điểm tinh thần, Solawi lần nữa lâm vào tinh thần sa sút. Ai tương đương, Kainert nhấc đầu thở dài. Assassin, mặc dù hôm nay liên hợp tác chiến không thể đạt tới mục tiêu dự trù. Nhưng ta đối với ngươi Master Mato Sakura hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ rời khỏi Fuyuki trở về London. Trận này chén thánh chiến đấu đã không liên quan gì đến ta. Chuyển thân trước khi đi, Kainert có chút khó chịu nói ra. Nếu như khả năng, ta hy vọng ngươi có thể chiến thắng Lancer. Ta chán ghét Lancer cùng nàng Master. Đưa mắt nhìn Kainert đỡ lấy mất hồn mất vía Solawi từ từ đi. Xa, là sợ trên mặt lộ ra im ắng dáng tươi cười. Nam nhân ngạo kiều không có chút nào đáng yêu a. Kainert chủ nhiệm, Assassin, mới vừa tiễn đưa Kainert. Cùng Jin tương liên ma lực thông đạo đột nhiên truyền đến hốt hoảng kêu gọi. Là sợ vội vàng thu nhiếp tinh thần. Jin, làm sao rồi? Là cái kia vàng óng. Hắn lại tới. Từ Jin bên kia còn có thể đứt quãng nghe được bảo cụ oanh kích nhà xưởng truyền đến tiếng nổ. Lần này Archer tựa hồ đến thật. Hắn hình ảnh bảo cụ thấp nhất đều là cấp B. Ngẫu nhiên sẽ còn lẫn vào một chút cấp A bảo cụ. Caster sắp không kiên trì nổi. Quả nhiên tới rồi sao? Là sân tại đêm nay bắt đầu hành động trước liền ngờ tới Tosaka Tokiomi biết hành động. Duy nhất không xác định nhân tố chỉ là Gilgamesh có thể hay không nghe theo chỉ huy của hắn. Emiya Kirisugu phát ra hiệu triệu là nhằm vào trừ Assassin cùng Caster bên ngoài tất cả Master. Kainert tại The Vanh Si lắc lư dưới kiên quyết cự tuyệt, nhưng những người khác miễn không được sẽ có khác biệt ý nghĩ. Tại Emiya nhà để hỗn chiến đánh thời điểm, Tosaka Tokumi liền bắt đầu thỉnh cầu Gilgamesh công phá Caster nhà xưởng. Vừa vặn, Gilgamesh đối với ngày hôm qua thất bại cũng có chút canh cánh trong lòng. Lần này không phải bị người làm vũ khí sử dụng, hắn là ra ngoài ý chí của mình nghĩ đánh tan Caster nhà xưởng đòi lại mặt mũi. Thu hồi suy nghĩ, là sâu tỉnh táo phân phó nói. Ta biết, các ngươi dựa theo kế hoạch bắt đầu rút lui. Rider chi viện cũng đã trên đường. Jin ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngược lại là ngươi, địch nhân là trong truyền thuyết tối cổ chi vương. Ngươi tốt nhất lẫn mất xa một chút. ta cũng không muốn đêm thứ tư liền sớm bị loại. Jin không thẳng thắn quan tâm để lá sâu lắc đầu. Bật cười. À, tương đương ngươi trước chú ý tốt chính mình an toàn đi. Chúng ta chùa Rihuto gặp lại. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.